Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 58, chương 58. Tôn Vi nghe nói phải bị đóng gói đi Úc Châu, giận không thể át phóng đi Lục Thị Tập Đoàn tìm Lục Hạo Chi. Lại không được này môn mà nhập, tức giận đến nàng ở tập đoàn cửa la lối khóc lóc. Dùng trong tay bao bao mãnh tạp ngăn lại nàng bảo an. Bảo an khách khí khuyên nàng lý trí, Tôn Vi không nghe, lại tạp vài cái, bảo an cái này nổi giận, trực tiếp duỗi tay đem Tôn Vi tay hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng. Đem người đẩy đi ra ngoài, Tôn Vi bị đẩy một cái lảo đảo, thẹn quá thành giận chỉ vào bảo an mở miệng mắng. Truyền thông nhóm nghe tin lập tức hành động, đem nàng bao quanh vây quanh, chụp đủ rồi ảnh chụp sau. Phỏng vấn microphone đưa tới miệng nàng biên, chờ mong nàng tuôn ra càng nhiều bạo điểm. Ni Tôn Vi bị đèn flash lóe hoa mắt. Nhìn truyền thông nhóm hưng phấn như lang đôi mắt, nàng nóng lên đầu óc cuối cùng bình tĩnh điểm. Ni lúc này mới phát hiện chính mình lúc này đây. Làm có bao nhiêu xúc động, Lục gia phụ tử không một cái ra tới đối mặt truyền thông. Nàng phía trước hành động còn có thể nói là thế Lục Nhuận Hoa bất bình. Hiện tại Lục Nhuận Hoa cùng Lục Hạo Chi cũng chưa để ý tới nàng. Cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình tình cảnh có điểm không ổn. Tôn Vi muốn chạy, truyền thông nhóm sao có thể thả người. Liên tiếp vấn đề tạp qua đi, ý đồ lại lần nữa khơi mào Tôn Vi đối Lục Hạo Chi lửa giận. Tôn Vi cũng đích xác bị châm ngói, trong mắt càng ngày càng hận, há mồm liền phải khai mắng. Truyền thông nhóm hưng phấn chờ mong. Đúng lúc này, một đạo ôn hòa giọng nam cắm tiến vào. Mẹ, Lục Thiên Dương đẩy ra chọn sự truyền thông, giữ chặt Tôn Vi hướng trên xe đi. Tôn Vi hơi giật mình. Thiên Dương, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay không phải đi học đâu. Truyền thông nhóm thấy Lục gia tiểu thiếu gia xuất hiện, tức khắc càng thêm xôn xao. Lục Thiên Dương năm nay mới 19 tuổi, xen vào thiếu niên cùng nam nhân chi gian tuổi tác. Diện mạo thượng càng thiên hướng Tôn Vi một ít, làm Tôn Vi nhi tử, Lục Thiên Dương cùng nàng hoàn toàn bất đồng. 19 tuổi thiếu niên ôn hòa điệu thấp, cơ hồ không ở truyền thông trước mặt phát ra tiếng. Lục Hạo Chi cùng Lục Nhuận Hoa phụ tử phản bội bị tuôn ra tới sau. Cũng có phóng viên ý đồ đổ đến Lục Thiên Dương phỏng vấn hắn. Kết quả đều bị hắn tránh ra, lần này nhìn thấy Lục Thiên Dương phá lệ lộ diện. Truyền thông nhóm lập tức thay đổi mục tiêu, microphone toàn bộ nhằm phía hắn. Lục tiểu thiếu gia, xin hỏi ngươi đối với ca ca ngươi Lục Hạo Chi cách làm thấy thế nào? Lục tiên sinh, xin hỏi ngươi lo lắng cho mình tài sản bị cướp đoạt sao? Lục Hạo Chi khống chế Lục Thị Tập Đoàn, ngươi hay không lo lắng về sau vô pháp ở tập đoàn dừng chân? Ngoặc kép, Tôn Vi thấy nhi tử bị vây. Muốn nói cái gì, lại bị Lục Thiên Dương nhét vào trong xe. Lục Thiên Dương ôn hòa hướng truyền thông nhóm cười cười, tựa hồ cũng không để ý những cái đó bén nhọn vấn đề. Hắn nhẹ giọng nói, cảm ơn các vị quan tâm, ta đã tạm nghỉ học, sẽ bồi phụ thân mẫu thân cùng đi Úc Châu định cư. Ở Úc Châu tiếp tục việc học, tập đoàn giao cho đại ca thực hảo, ta không có dị nghị chúng truyền thông, ngoặc kép, dựa. Bọn họ muốn nghe không phải cái này. Ngươi không có dị nghị. Vô nghĩa đi, ở vàng thật bạc trắng trước mặt, thân huynh đệ đều sẽ trở mặt thành thù. Huống chi Lục Thiên Dương cùng Lục Hạo Chi là dị mẫu huynh đệ. Xem Tôn Vi kia bộ dáng liền không giống như là có thể điều hòa mâu thuẫn. Có như vậy mẹ, Lục Thiên Dương sẽ là thật sự vô dục vô cầu. Truyền thông nhóm trong lòng căn bản đều không tin. Chỉ là cảm thấy Lục Thiên Dương tiểu tử này đến là do Tôn Vi lòng dạ muốn thâm. Không phải cái hảo lời nói khách sáo. Bị nhét vào bên trong xe Tôn Vi há hốc mồm. Nàng không thể tin tưởng ngẩng đầu trừng mắt nhi tử. Thiên Dương, người như thế nào? Mẹ, thỉnh an tĩnh. Lục Thiên Dương đánh gãy nàng. Hướng truyền thông nhóm vẫy vẫy tay. Ngồi vào bên trong xe ý bảo tài xế lái xe. Sao Tôn Vi vẻ mặt vội vàng truy vấn? Thiên Dương ngươi sao lại thế này? Như thế nào hảo hảo liền tạm nghỉ học? Ai nói muốn đi Úc Châu? Chúng ta không đi, ai cũng đừng nghĩ miễn cưỡng chúng ta đi kia địa phương quỷ quái. Lục Thiên Dương đem xếp sau cùng tài xế chi gian cách âm chán bản dâng lên. Mới quay đầu xem mẫu thân, mẹ, Úc Châu không có gì không tốt, những cái đó không khí hảo, sinh hoạt điều kiện cũng không tồi, Tôn Vi vặn vẹo giống giận. Liên tính lại hảo ta cũng không đi, cứ như vậy bị Lục Hạo Chi cái kia xúc sinh đuổi qua đi. Ngươi cam tâm sao, đồng dạng đều là Lục gia hài tử, dựa vào cái gì hắn một người bá chiếm công ty, Lục gia chính là có ngươi một nửa. Lục Thiên Dương không nói tiếp, trên mặt tươi cười tan, hắn ánh mắt thật sâu nhìn Tôn Vi bị hắn xem có điểm kỳ quái, liếm liếm môi hỏi, Thiên Dương, Lục Thiên Dương hít sâu một hơi, tựa hồ hạ cái gì quyết tâm, chậm rãi nói, ngươi thật sự cho rằng Lục gia có ta một nửa sao? Đương nhiên, ngươi cũng là Lục Nhuận Hoa nhi tử, lại như vậy xuất sắc ưu tú. Liên tính so Lục Hạo Chi tiểu vài tuổi, hắn cũng không thể đoạt thuộc về ngươi đồ vật. Tôn Vi càng nói càng có nắm chắc, sợ nhi tử không chịu tin, còn thoáng thấu điểm đế. Ngươi yên tâm, tuy rằng hiện tại Lục Hạo Chi thế đại, nhưng chúng ta cũng không phải không phần thắng. Ngươi ông ngoại gia cũng sẽ giúp chúng ta. Lục Thiên Dương trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, nguyên nhân chính là vì Lục gia là thuộc về Lục Nhuận Hoa nhi tử. Cho nên mới cùng ta không có gì quan hệ, hắn thanh âm thực nhẹ. Dừng ở Tôn Vi bên tai lại giống như tiếng sấm ni. Tôn Vi sắc mặt đột biến. Kinh nghi bất định nhìn hắn. Thiên Dương, ngươi có phải hay không? Có phải hay không nghe được cái gì không thật nghe đồn? Lục Thiên Dương cong cong khóe môi. Không có, vậy ngươi như thế nào? Ta 7 tuổi năm ấy. Phụ thân mang ta đi làm xét nghiệm ADN. Kia trương giám định là chuyên môn cho ta xem, phụ thân hắn đã sớm biết ta không phải con của hắn, Lục Thiên Dương bình tĩnh nói xong. Dương mắt nhìn về phía mẫu thân, thậm chí ngay cả ta cha ruột là ai, phụ thân cũng biết, ngươi đã làm những cái đó sự, hắn tất cả đều rành mạch, chỉ là không thèm để ý thôi. Mẹ, ngươi minh bạch đây là có ý tứ gì sao? Tôn Vi sắc mặt trắng bệch. Như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ nghe thấy cái này. Lục Nhuận Hoa biết, từ lúc bắt đầu liền biết nàng xuất quỹ. Biết Thiên Dương không phải con hắn. Không, chuyện này không có khả năng. Nếu Lục Nhuận Hoa thật sự biết, vì cái gì hắn không tức giận, thậm chí không sao cả tiếp tục dưỡng bọn họ mẫu tử. Tôn Vi lẩm bẩm tự nói. Vì cái gì, Lục Thiên Dương, bởi vì chúng ta đối phụ thân tới nói. Căn bản không quan trọng gì, thật giống như hắn dưỡng sủng vật, ai sẽ để ý sủng vật với ai pha trộn. Tôn Vi vô pháp tiếp thu cái này cách nói. Nàng phẫn nộ nói, ta không phải sủng vật, ta là hắn thê tử, là Lục gia nữ chủ nhân, ngươi thật sự như vậy cho rằng sao? Tôn Vi ở Lục Thiên Dương bình tĩnh ánh mắt hạ, dần dần trầm mặc. Lục Thiên Dương duỗi tay ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói. Lục gia phụ tử chi gian sự, chúng ta từ lúc bắt đầu liền không có nhúng tay đường sống. Nếu còn tưởng an ổn quá nửa đời sau, hưởng thụ Lục gia loại này giàu có sinh hoạt, liền an an tĩnh tĩnh đi Úc Châu đi. Tôn Vi cắn răng. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Lục Thiên Dương mỉm cười. Mẹ, ta là cái nam nhân, không dựa Lục gia cũng có thể sống. Về sau nếu là ngươi không nghĩ cùng Lục Nhuận Hoa qua, còn có ta có thể cho ngươi dưỡng lão. Tôn Vi nức nở một tiếng, dựa vào nhi tử đầu vai khóc. Nàng lần đầu tiên cảm thấy nhi tử trưởng thành, không hề là cái kia giấu ở chính mình phía sau, yêu cầu chính mình mọi chuyện thế hắn nhọc lòng tiểu hài tử. Sao Tôn Vi an tĩnh lại, truyền thông nhóm hoàn toàn không có bạo điểm mà đi Lục Nhuận Hoa một nhà đi Úc Châu khi. Đi chính là tư nhân thông đạo, truyền thông nhóm căn bản vô pháp tiếp cận, ngay cả ảnh chụp cũng chưa chụp đến mấy chương. Lục thị tập đoàn Phong Ba tựa hồ cứ như vậy bình đạm quá khứ. Lục Hạo Chi toàn bộ hành trình làm lơ truyền thông, vô luận truyền thông nhóm là phủng hắn vẫn là dẫm hắn, đều không chiếm được chút nào đáp lại, làm này đó ông vua không ngai chạm vào một cái mũi hôi. Truyền thông nhóm hậm hực từ bỏ. đơn giản là bọn họ trong lòng đều minh bạch, Lục Hạo Chi không phải dựa nhân khí nhiệt độ ăn cơm giải trí minh tinh. Lấy thân phận của hắn, căn bản không để bụng truyền thông nhóm nói cái gì, mà bọn họ đối mặt Lục Hạo Chi cũng không dám quá mức với làm càn bôi đen. Lục thị tập đoàn luật sư Hàm cảnh cáo cũng không phải là nói giỡn. Vô pháp bắt được hào môn ân oán nói sự, không ít đầu óc động đến mau truyền thông nhóm liền đem lực chú ý chuyển rời đến cái kia hư hư thực. Thực là, Lục Hạo Chi chim hoàng yến, nữ nhân trên người. Lục Hạo Chi dĩ vãng cơ bản không có gì tai tiếng. Rất nhiều người đều hoài nghi hắn là tính lãnh cả mần ni lần này khó được nhảy ra một cái. Không ngừng là truyền thông nhóm cảm thấy đây là cái bạo điểm. Một ít có khác tâm tư người cũng ngo ngoe dục dịch. Truyền thông nhóm bắt đầu thâm đào, tra xét tòa nhà chung cư kia hộ gia đình, là có không ít tuổi trẻ xinh đẹp bạch phú Mỹ, nhưng này cũng không thể đại biểu đêm đó cùng Lục Hạo Chi ở bên nhau nữ nhân chính là chung cư hộ gia đình. Truyền thông nhóm chưa từ bỏ ý định, đào rỗng tâm tư tiếp tục nghẹn chiêu. Kết quả thật đúng là làm cho bọn họ đào ra điểm cái gì. Cùng Lục Hạo Chi trụ cùng tầng kia tiểu hòa bất hạnh trúng chiêu. Một câu chưa nói hảo, bị tạc tinh truyền thông nhóm bộ ra lời nói. Lời này làm chúng truyền thông tập thể xôn xao. Thăng Lục Hạo Chi nơi thật sự có cái nữ hài tồn tại. Thăng nữ hài kia nghe nói ca hát tạc dễ nghe. Thường xuyên cấp Lục Hạo Chi ca hát. Thăng nữ hài kia rất điệu thấp. Xuất nhập đều bao vây thực kín mít, chưa bao giờ bị người thấy rõ quá dài tương. Thăng còn có Lục Hạo Chi có miêu, nghe thanh âm vẫn là chỉ nãi miêu. Siêu manh, thăng ngọa đào, đại tin tức a, trừ bỏ cuối cùng một cái không quan trọng, mặt khác quả thực đều là bạo điểm. Này thấy thế nào đều như là Lục Hạo Chi bao dưỡng một con quý báu chim hoàng yến. Tỉ mỉ dưỡng, không dễ dàng làm người ngoài thấy. Hơn nữa kia nữ hài xuất nhập đều bao vây thực kín mít. Sợ bị người thấy rõ mặt, này hành động rất giống là giới giải trí nữ tinh nhóm vì tránh tai mắt của người trang điểm sao. Truyền thông nhóm hai mắt tỏa ánh sáng kiểm kê, trông cậy vào đào ra chim hoàng yến thân phận, chỉ là xả đến giới giải trí, người nọ số liền nhiều. Cái này làm cho truyền thông nhóm vô pháp dễ dàng kết luận. Lúc này liền có không ít trông cậy vào cùng danh nhân xào tai tiếng cọ nhiệt độ 18 tuyến nhảy. Ra tới, thái độ ái muội thông qua truyền thông tỏ vẻ, chính mình vẫn luôn đều đối Lục Hạo Chi có hào cảm. Đặc biệt thưởng thức Lục Hạo Chi loại này hình nam nhân từ từ. Cũng có diễm tinh tìm lối tắt, mời Lục Hạo Chi cộng độ xuân tiêu. Hào phóng tỏ vẻ rất muốn ngủ một giấc Lục đại thiếu. Tại đây một mảnh ầm ĩ chung, giải trí bát quái truyền thông tinh lực tràn đầy mỗi ngày đều đi đổ Lục Hạo Chi. Do hỏi hắn đối với này đó nữ tinh ngôn luận cái nhìn. Ý đồ từ vi biểu tình đào ra chân tướng, Lục Hạo Chi lạnh mặt không đáng để ý tới. Kết quả hắn càng lạnh đạm, những cái đó ngữ thái ái muội cọ nhiệt độ liền càng nhiều. Thậm chí có tưởng hồng tưởng điên rồi, hàm hồ tỏ vẻ chính mình đã từng cùng Lục Hạo Chi từng có cái gì. Rất nhiều phía trước là 18 tuyến căn bản không biết tên tiểu minh tinh. Còn có một ít võng hồng đều bằng vào Lục Hạo Chi nhiệt độ lan lộn cái mặt thục nhiệt độ. Bị quấy dày càng ngày càng lợi hại, ở truyền thông lại một lần dò hỏi khi, Lục Hạo Chi lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Ta đối với các nàng có ý kiến gì không? Không bằng làm các nàng đi về trước chiếu chiếu gương, lời này sắc bén độc ác làm truyền thông. Nhóm táp lưỡi. Có nam nhân gặp được hơi chút có điểm tư sắc muội tử liền đi không nổi. Liền tính tự chủ tương đối tốt, đối mặt chủ động đưa tới cửa muội tử, cũng rất khó kháng cự, thường xuyên qua lại ở mở cũng liền cái gì đều là money cố tình Lục Hạo Chi phong cách thanh kỳ. Làm nhân ra trở về chiếu chiếu gương, này không phải đại biểu cho căn bản chướng mắt các nàng. Phải biết rằng này đó cọ nhiệt độ nữ nhân nhưng đều lớn lên không tồi. Bẩm sinh tư sắc hơn nữa hậu thiên tu trình, đi ra ngoài cũng sẽ bị người tán một tiếng, mỹ nữ. Càng khó đến là bởi vì cọ nhiệt độ người nhiều, mập ốm cao thấp các loại loại hình đều có, Kết quả Lục Hạo chi thế nhưng không một cái để mắt. Ngươi vẫn là nam nhân sao? Truyền thông nhóm cười gượng vài tiếng, ám chọc chọc truy vấn. Kia Lục tiên sinh thích loại nào loại hình nữ hài tử? Đường Lạc Tịch cái loại này ngài xem thế nào? Ngươi không phải tầm mắt cao sao? Không phải chướng mắt những cái đó dung chi tục phấn sao? Hành, chúng ta cho ngươi đổi một cái. Thịnh thế mỹ nhan tổng không chọn đi. Ngươi muốn dám để cho Đường Lạc Tịch trở về chiếu gương. Cả nước võng hữu đều sẽ phun ngươi mắt mù. Lục Hạo chi vi diệu đốn hạ. Truyền thông nhóm vô cùng mẫn cảm. Hắn trầu này, làm chúng truyền thông nhóm ngửi được không giống bình thường hương vị. Tức khắc kích động chờ xem Lục Hạo chi như thế nào trả lời. Lục Hạo chi nghe truyền thông nhóm nhắc tới Lạc Tịch, có trong nháy mắt hoảng thần. Hiện lên trong óc chính là Lạc Tịch các loại kỳ ba hình ảnh. Ham thích với đùa bỡn bồn tám, đối mặt âm binh liền sắc mặt đều bất biến một chút. Nhìn đến chính mình lòa thể giống như xem một đống thịt heo. Lục Hạo chi tâm tình phức tạp, sâu kín thở dài, Đường Lạc Tịch, nàng đại khái không tính là nữ nhân đi, chúng truyền thông hai mặt nhìn nhau. Này tính cái gì đáp án? Chuyên chú Hắc Bá Thiên giải trí 100 năm Phùng Paparazzi dẫn đầu hoàn hồn. Hưng phấn giơ microphone hỏi, ngài ý tứ là Đường Lạc Tịch không tính là nữ nhân. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Lục Hạo chi thu hồi tâm tư, biểu tình bình tĩnh lãnh đạm. Không, ta ý tứ là Đường tiểu thư vẫn là cái nữ hài. Ta thực thưởng thức nàng, truyền thông nhóm căn bản không để bụng hắn mặt sau câu này. Ở bọn họ xem ra mặt sau câu này chính là công thức hóa bổ cứu trả lời. Phía trước câu kia mới là bạo điểm. Được đến muốn bạo điểm. Truyền thông nhóm thực dễ nói chuyện buông tha Lục Hạo chi. Quay đầu trở về liền đem Lục Hạo chi vừa mới điều thứ nhất lời nói ra không một chút. Phát ra, cái này, trên mạng nổ mạnh, cụ thể nói, là Lạc Tịch nhan các fan nổ mạnh. Sao Lạc Tịch từ xuất đạo tới nay? Nhất có thể đánh chính là kia Trương Thịnh Thế Mỹ Nhan. Bởi vì xuất đạo không lâu tác phẩm thiếu, số ít mấy cái tác phẩm nói trắng ra là đều là dựa vào nhan giá trị khởi động tới. Cho nên nàng fan phần lớn đều là nhan phấn, fan Lự Kính hậu phá chân trời, liền tính dứt bỏ Lự Kính. Ở bình thường người qua đường trong mắt, Đường Lạc Tịch nhan giá trị tuyệt đối không lời gì để nói. Rất nhiều người khen ngợi nàng là trời cao sủng ái kiệt tác. Dùng ngạn ngữ tới miêu tả, đó chính là tóc đen tuyết ra, cốt nhục đều đình, nhân gian tuyệt sắc, không ngoài như vậy, thậm chí ở rất nhiều diễn đàn nhắc tới đối Lạc Tịch dung mạo đánh giá khi. Đều không quên thêm một câu, nhân gian lui tới một đời. Nhìn thấy như thế mỹ nhân, không uổng công tại đây chọc thế đi một chuyến. Có thể thấy được mọi người đối Đường Lạc Tịch nhan giá trị tán thành độ. Như bây giờ tuyệt sắc mỹ nhân thế nhưng bị phun, còn không bị trở thành nữ nhân đối đãi. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Lạc Tịch nhan các fan tạc, cùng Lục Hạo chi fan xé thành một đoàn. Đúng vậy, Lục Hạo chi cũng là có fan, làm Lục thị tập đoàn người cầm quyền, niên thiếu thành danh, lại lớn lên cực hào. Tác phong tốt đẹp, ra tay rộng rãi, ở nam nữ quan hệ thượng không có hắc lịch sử, như vậy Lục Hạo chi có một đám ẩn núp rất sâu fan. Trong đó bạn gái phấn chiếm đại đa số, đem hắn kêu ca, kêu ba ba cầu đùi cháo nam fan cũng không ít. Lạc Tịch nhan phấn phun Lục Hạo chi mắt mù, tính lãnh đạm, không thẩm mỹ, Lục Hạo chi bạn gái các fan hồi phun, ôm hào các ngươi chủ tử trở về quỳ liếm. Không phải ai đều hiếm lạ một khuôn mặt, giới giải trí bình hoa nhiều như vậy, có bản lĩnh dùng tác phẩm nói chuyện, trên mạng xào túi bụi, mấy cái giờ qua đi nghiễm nhiên có liền phải phát triển trở thành tử địch tư thế. Phùng lão bản quả thực đầu đều lớn, hắn biết Lục Hạo chi thẩm mỹ hạt, trước kia còn ghét bỏ quá nhà bọn họ Lạc Tịch, nhưng mắt mù liền mắt mù, tùy tiện phóng nói cái gì. Nhà bọn họ Lạc Tịch căn bản không cần có cái này nhiệt độ. Hắn tiêu một chiếc điện thoại cấp Lạc Tịch, sợ nàng thấy việc này tâm tác xử lý không lo. Loại sự tình này giống nhau xử lý lạnh tốt nhất, chính chủ nếu là kết cục, kia mới không dứt, sao Phùng lão bản điện thoại đánh lại đây khi? Lạc Tịch Chính ghé vào Lục Hạo Chi đầu vai ngủ thơm ngọt. Lục Hạo Chi nhận thấy được tự mình nói sai sao? Yên lặng đoái công chuộc tội, đem chính mình danh nghĩa thủy thượng nhạc viên cống hiến ra tới cấp Lạc Tịch chơi. Hôm nay vốn là thủy thượng nhạc viên nghỉ ngơi ngày, Lục đại thiếu lợi dụng đặc quyền mở cửa. Cái này thủy thượng nhạc viên phân bên ngoài chàng cùng trong nhà chàng. Nghĩ này đều mau buổi tối, Lục đại thiếu mang Lạc Tịch chơi là trong nhà chàng. Lạc Tịch đôi mắt sáng lấp lánh chơi điên rồi. Không nghĩ tới nhân loại thế nhưng có nhiều như vậy thú vị điểm từ. Đều mau đem thủy chơi ra hoa tới. Cơ hồ mỗi cái hạng mục đều bị nàng sủng ái quá. Chơi đến cuối cùng qua bắt đầu hưng phấn sức mạnh. Bởi vì hạng mục quá nhiều. Cho dù là nàng đều có điểm mệt. Mơ màng sắp ngủ bị Lục Hạo Chi cõng hướng xe bên kia đi. Nghe được điện thoại vang. Nàng mắt buồn ngủ mông lung lẩm bẩm một tiếng. Hảo xảo, Lục Hạo Chi duỗi tay, ở nàng trong túi sờ sờ, ý đồ tìm ra vang cái không ngừng điện thoại, lại mệt lại vây Lạc Tịch xoắn đến xoắn đi, muốn né tránh kia chỉ quấy dày nàng ngủ tay, trong miệng còn rầm gì lẩm bẩm, ai nha, chớ có sờ, hảo ngứa nha tương đương, Lục Hạo Chi mặt vô biểu tình trở tay chế trụ giống như sâu lông giống nhau vặn vẹo. Nàng, lấy ra lại lần nữa vang lên di động. Vô tình ấn cắt đứt, thế giới an tĩnh vài giây. Sau đó tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Phùng lão bản kiên nhẫn cùng bền lòng đều thực kéo dài. Lạc Tịch bị xảo lại lần nữa không an phận cọ sát lên. Cánh tay ôm Lục Hạo Chi cổ, kháng nghị dùng đầu cọ cọ hắn cổ. Cổ bị nàng cọ có điểm ngứa, ấm áp hô hấp chiếu vào mặt trên. Làm Lục Hạo Chi tức khắc cảm thấy có điểm miệng khô. Hắn đem nàng tá ở một bên ghế dài thượng, một tay chế trụ nàng, sau đó mới ấn hạ trò chuyện kiện, không đợi bên kia Phùng lão bản mở miệng, Lục Hạo Chi trực tiếp bỏ xuống một câu, nàng đang ngủ, ngày mai lại đánh, tiếp theo liền treo điện thoại, lần này là trực tiếp tắt máy. Phùng lão bản đột nhiên nghe được một người nam nhân thanh âm, còn sửng sốt hạ, cho rằng chính mình bắt sai hào. Chờ ý thức được chính mình không có đánh sai điện thoại lúc sau. Phùng lão bản bắt đầu điên cuồng hồi bát. Cái kia dã nam nhân là ai? Cái gì kêu, nàng đang ngủ. Lạc Tịch đang ngủ nói. Vì cái gì sẽ có cái dã nam nhân ở bên cạnh? Phùng lão bản quả thực mau điên rồi. Cái thứ nhất ý niệm chính là nhà mình bảo bối nghệ sĩ đã xảy ra chuyện. Bị hạ dược, bị chuốc rượu. Sau đó say bị nhặt thi, điện thoại bát qua đi nhắc nhở tắt máy, Phùng lão bản sợ tới mức liền phải báo nguy, đều ấn hai cái con số, hắn bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi nam nhân kia thanh âm. Cùng Lục Hạo Chi giống như, không ngừng là thanh âm giống, ngay cả ngữ điệu cùng cái loại này bình tĩnh áp bách khí thế đều rất giống. Hắn sẽ không nhớ lầm, Lục Hạo Chi thanh âm rất có công nhận độ. Cùng Lục Hạo Chi đánh quá vài lần giao tế, Phùng lão bản tự nhận điểm này phân biệt năng lực vẫn phải có. Hắn cầm lấy di động bắt đầu cuồng soát phía trước về Lục Hạo Chi tin tức. Tìm được sớm nhất cái kia Lục Hạo Chi bị đổ ở chung cư dưới lầu. Một cái bao vây kín mít nữ nhân lái xe giải cứu hắn ảnh chụp. Phùng lão bản dĩ vãng không chú ý, lần này nhìn kỹ xem. Rốt cuộc xác nhận ảnh chụp nữ hài đại khái chính là Lạc Tịch. Lại vừa thấy chung cư địa chỉ, sắc mặt của hắn đột nhiên âm trầm xuống dưới. Thảo, Lục Hạo Chi ngươi cái mặt người dạ thú. Nói tốt không thích nhà bọn họ Lạc Tịch đâu. Người đều bị quải đi ở chung. Còn không thích, ta dựa ngươi đại gia. Sao Lục Hạo Chi chọc chọc nằm ở ghế dài thượng nữ hài? Lên! Về nhà ngủ tiếp, Lạc Tịch vây được không mở ra được đôi mắt. Duỗi tay muốn ôm Ni đối mặt Nguyễn Ngọc Ôn Hương. Vẫn là cái tuyệt sắc giai nhân loại này thỉnh cầu. Lục Hạo Chi lãnh khốc cự tuyệt. Ngươi thực trầm, chính mình lên đi, Lạc Tịch bất mãn. Mềm mại hừ hừ, tỏ vẻ, không cần chính mình đi. Chân toan, mệt, muốn ôm, Lục Hạo Chi trầm mặc. Hắn phát hiện trước mắt cái này nữ hài tại ý thức nửa thanh tỉnh khi luôn là thực sẽ làm nũng. Càng vô pháp phủ nhận chính là, đương nàng làm nũng khi, trên đời này đại khái thật không mấy nam nhân có thể ngăn cản. Cúi đầu nhìn trong chốc lát nàng kia cầu ôm một cái tiểu bộ dáng. Lục Hạo Chi không tự giác tim đập chậm nửa nhịp, sâu kín thở dài thỏa hiệp, khom lưng, duỗi tay, chuẩn bị ôm nàng, đã có thể trong nháy mắt này. Lạc Tịch đột nhiên trợn mắt, một cái xoay người nhảy lên, làm hắn phát cái không. Lục Hạo Chi, ngoặc kép, Lục đại thiếu mặt vô biểu tình thu hồi tay, lạnh lạnh quay đầu chừng nàng. Gia hỏa này chơi hắn chơi. Lạc Tịch cho Lục Hạo Chi một cái ót, căn bản không chú ý tới lãnh đạm bình tĩnh Lục đại thiếu vừa rồi thỏa hiệp chuẩn bị ôm nàng. Nàng xinh đẹp trong mắt còn mang theo khốn đốn, nhìn chằm chằm tối tăm cách đó không xa, đánh cái ngáp, sát khí, Lục Hạo Chi hơi đốn, cũng dương mắt xem qua đi. Thủy thượng nhạc viên chiếm địa thực quảng, bởi vì là nghỉ ngơi ngày, càng có vẻ trống trải yên tĩnh. Cách đó không xa là một mảnh xanh hóa cảnh quan mang. Ở ban đêm ánh đèn chiếu rọi hạ, sái lạc một mảnh tối tăm bóng ma. Nơi đó, có không sạch sẽ đồ vật. Gió thổi đến xanh hóa cảnh quan ào ào vang, làm người cảm thấy lạnh căm căm. Bóng ma đong đưa, phảng phất có thứ gì ở bên kia, ngo ngoe dục dịch tựa hồ muốn phát lại đây. Lạc Tịch nhìn chằm chằm đong đưa vành đai xanh, bối rối lẩm bẩm, Tần Nhiễm không ở lại nhìn không tới. Hảo phiền toái, liền không có phương tiện mang theo mở mắt pháp sao? Nhìn không tới liền vô pháp giải quyết sao? Lục Hạo Chi đứng ở nàng bên cạnh, nhàn nhạt hỏi, cũng không phải. Lạc Tịch hừ một tiếng, chính là phiền toái điểm, vu hồi tâm sự ta không am hiểu nha. Tính, ta tận lực thử xem đi, một trận gió thổi qua. Trên mặt đất bóng ma đột nhiên kịch liệt đong đưa, như là có thứ gì muốn nhào hướng Lạc Tịch, lại ở nàng trước mặt vòng cái vòng, thẳng đến bên cạnh Lục Hạo Chi. Lạc Tịch nhìn không thấy, nhưng có thể cảm giác đến cái loại này dâm mắt sát khí. Thế nhưng là hướng về phía Lục Hạo Chi tới. Lục Hạo Chi tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, còn không kịp động tác, liền nhìn đến Lạc Tịch vung tay lên, một đạo bóng kiếm từ trong cơ thể bay ra tới, chọc ở hắn trước người ba tấc, vận mệnh chú định tựa hồ có thứ gì phát ra bén nhọn kêu thảm thiết. Đặc biệt thê thảm cái loại này, Lục Hạo Chi, ngoặc kép, kia bóng kiếm nửa hư nửa thật, thân kiếm ẩn có huyết sắc lưu truyền, chọc xuống đất ba phần. Gạch thượng mắt thường có thể thấy được bị chọc cái miệng to. Lục Hạo Chi cảm thấy có điểm quen mắt, chậm gì gì dương mắt xem nàng, ngoặc kép, Bạch Vân Quan phát thái cực kiếm. Lạc Tịch chớp mắt, đúng rồi, nàng nhìn trên mặt đất bóng kiếm ca ngợi thanh. Không nghĩ tới lại là như vậy dùng tốt, đã từng bị nàng cùng Tiểu Kim Long ghét bỏ quá bội kiếm. Ở nạp vào trong cơ thể sau, phảng phất thành chính mình một bộ phận. Tâm tùy ý động, dễ sai khiến, Lục Hạo Chi hừ một tiếng, không truy vấn, bị bóng kiếm chọc trên mặt đất đồ vật tựa hồ không có động tĩnh. Lạc Tịch giơ tay đem bạt kiếm lên, đáng tiếc nhìn không thấy, cũng không biết là thứ gì, ở kiếm rời đi nháy mắt, kia dâm mát cơ hồ sắp tiêu tán sát khí bỗng nhiên lại tụ tập. Như là chống cuối cùng một hơi, liều mạng nhào hướng Lục Hạo Chi. Cứ nhiên còn chưa từ bỏ ý định, Lạc Tịch xách theo kiếm, giống như tạp mà chuột giống nhau hung hăng tạp qua đi. Bội kiếm thiên tinh phát ra vù vù thanh, phảng phất cực kỳ ghét bỏ loại này rất cấp bậc sử dụng phương pháp. Ở nó kiếm sinh, vẫn là đầu một hồi tao ngộ loại này không đủ mỹ quan bạo lực sử dụng. Cũng không biết có phải hay không có oán khí, bội kiếm thượng huyết sắc lưu truyền càng cấp, Lạc Tịch xách theo kiếm. Không hề kết cấu đối với kia âm sát phương hướng chọc chọc chọc chọc chọc. Cơ hồ sắp đem miếng đất kia gạch chọc thành than tổ ong. Bội kiếm thiên tinh nghẹn một hơi âm thầm nỗ lực. Chứng minh cấp tân chủ nhân xem, nó là hữu dụng, không tiếp thu lui hàng, cũng tuyệt đối không đi thùng rác. Ở nó nỗ lực hạ, kia một đạo âm sát khí thực mau liền hoàn toàn tiêu tán. Lạc Tịch kinh ngạc dừng tay. Không có. Ngoặc kép, Lục Hạo Chi mặt vô biểu tình bàng quan một màn này. Nhàn nhạt nói, ngươi thật sự không thích hợp phu hồi tâm sự, như vậy bạo lực phu hồi tâm sự. phòng trừng không nào chỉ quỷ muốn thể nghiệm ân ni lạc tịch vẻ mặt mộng bức. Như thế nào liền không có đâu. Nàng còn tính toán lưu trữ cái này đưa tới cửa quỷ đồ vật. Tới nghiệm chứng một chút lần trước công đức kim quang là như thế nào tới. Vì mục đích này, nàng rõ ràng tận lực khắc chế nha. Theo lý thuyết, nhiều nhất có thể đem kia quỷ đồ vật tấu đến hơi thở thoi thóp. Không đến mức tiêu tán đi, nàng đều không có vẽ bùa. Như thế nào sẽ liền không có đâu. Lạc tịch hầu nghi nhìn trong tay kiếm. Không phải là gia hỏa này quá bạo lực cấp lộng không có đi. Bội kiếm thiên tinh, một chút phản ứng cũng chưa. Giống như một khối sắt thường. Tiểu Kim Long lập tức cáo trạng, chính là nó, ta mới vừa nhìn đến nó trên người huyết sắc láo liên không ngừng. Rõ ràng là dùng sức quá mãnh, lạc tịch, ngoặc kép, thiên tinh kiếm phảng phất không chịu nổi lạc tịch ánh mắt. Bỗng chốc lại hóa thành lưu quang, chậm rãi tiêu tán, liền biết trốn, tiểu Kim Long không cao hứng hừ một tiếng. Lục Hạo chi đợi trong chốc lát, thấy lạc tịch đãi tại chỗ không nhúc nhích. Hắn sâu kín hỏi, không có liền không có, chẳng lẽ ngươi còn tưởng lưu trữ kia đồ vật màn đêm buông xuống tiêu? Lạc tịch phản bác, ta như vậy ôn nhu, như thế nào sẽ ăn người ta, nhiều lắm chỉ là lấy tới nghiên cứu một chút. Lục Hạo chi ngắm liếc mắt một cái bị chọc thành than tổ ong tạo hình gạch. Ôn nhu, lạc tịch đốn hạ, hò nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác, vừa rồi kia quỷ đồ vật tựa hồ là hướng ngươi tới. Ngươi sợ nói đêm nay làm tiểu ngoan bồi ngươi ngủ. Lục Hạo chi, ngoặc kép, không cần, sao Phùng lão bản bị treo điện thoại. Phát hiện lạc tịch di động đánh không thông sao. Hắn xanh mặt sắc, nhanh như điện chớp đuổi tới Lục Hạo chi chung cư. Đương nhiên, vì sợ bị truyền thông phát hiện, hắn khó được làm ngụy trang. Thể nghiệm một phen minh tinh ra phố khi trang phẫn. Đem chính mình bọc thành cầu Phùng lão bản tới rồi chung cư mới phát hiện chính mình vào không được. Hắn không phải hộ gia đình, vô pháp trực tiếp đi vào chung cư, tấn tầng lầu trò chuyện đối giảng, biểu hiện không người trả lời. Phùng lão bản cấp ở chung cư dưới lầu xoay quanh, liền ở hắn rối rắm còn có thể đi nơi nào tìm thời điểm. Nghe được phía sau tiếng bước chân, hắn quay đầu lại. Nhìn đến Lục Hạo chi ôm lạc tịch đi tới, công chúa ôm, còn làm lạc tịch đầu dựa vào Lục Hạo chi trên vai. Tuy rằng chặn lạc tịch hơn phân nửa khuôn mặt, lại ngăn không được kia ngọt nị muốn chết ái muội. Thảo, Phùng lão bản thấp chú thanh, hắn trước tiên tiến lên, dùng áo khoác đem lạc tịch đắp lên, sau đó cảnh giác ngắm ngắm chung quanh, chờ xác định không có truyền thông ngồi canh Phùng lão bản mới mặt âm trầm gầm nhẹ. Ngươi con mẹ nó có ý tứ gì? Liền như vậy tưởng kéo chúng ta lạc tịch xuống nước. Cứ nhiên cũng không biết che lấp một chút. Này muốn cho truyền thông chụp tới rồi làm sao bây giờ? Lục Hạo chi xoát đạp vào cửa. Ý bảo Phùng lão bản đừng giống lên đuổi kịp. Phùng lão bản bị hắn này bình tĩnh thái độ nghẹn đến hoảng. Muốn mắng cái gì, nhưng cũng biết nói chung cư dưới lầu không phải nói chuyện địa phương. Đành phải cắn răng theo đi lên. Sao lạc tịch ở trở về trên xe lại ngủ rồi? Gần nhất cũng không biết sao lại thế này. Nàng trở nên dễ dàng mệt, còn có điểm thích ngủ. Rõ ràng mới ngủ lên không lâu. Không một lát liền lại mệt nhọc. Hơn nữa đêm nay nhảy nhót quá hăng hái. Tiêu hao không ít thể lực. Từ thủy thượng nhạc viên trở về này một đường. Nàng cơ hồ ngủ một đường. Chờ tới rồi chung cư dưới lầu. Buồn ngủ đi lên càng là mơ mơ màng màng không chịu chính mình đi. Nàng dầm gì ăn vạ xe làm Lục Hạo chi ôm ân ni Lục Hạo chi cũng không biết nghĩ như thế nào. Cứ nhiên không có đặc biệt kháng cự, chỉ là mặt vô biểu tình ôm nàng lên lầu. Hơn nữa lần này khó được vô dụng khiêng đến. Lục đại thiếu dùng cái loại này phim thần tượng thường xuyên sẽ xuất hiện công chúa ôm ân ni đáng. Tiếc hắn trong lòng ngực công chúa ngủ cùng heo giống nhau. Công chúa ôm, loại này tư thái dừng ở Phùng lão bản trong mắt. Đó chính là Lục Hạo chi mơ ước nhà bọn họ lạc tịch thật truy. Phùng lão bản vừa rồi ở dưới lầu giống giận tuy rằng đè thấp thanh âm. Nhưng lạc tịch cũng không phải hoàn toàn ngủ chết qua đi. Nàng mơ hồ xuôi tai đến lão bản thanh âm, nghĩ không phải người ngoài, liền an tâm tiếp tục ngủ. Chờ vào phòng, Phùng lão bản bắt đầu phát tác, hắn trừng mắt Lục Hạo Chi, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Những cái đó truyền thông có bao nhiêu ghê tởm ngươi chẳng lẽ không biết? Ngươi phát thần kinh đừng kéo thượng chúng ta Lạc Tịch. Lục Hạo Chi đem Lạc Tịch tá ở trên sofa, bình tĩnh gật đầu, lần sau ta sẽ nhớ rõ che giấu một chút, nghe thế câu nói. Phùng lão bản thiếu chút nữa khí điên, còn có lần sau, ta muốn cáo ngươi dụ dỗ. Phùng lão bản thanh âm quá lớn, heo có thể bị đánh thức. Khốn đốn Lạc Tịch bị xảo mở mắt ra, miễn cưỡng thế kim trụ ba ba giải thích câu, hắn không có dụ dỗ ta. Thật sự, Phùng lão bản, ngoặc kép, Phùng lão bản thiếu chút nữa một hơi không đi lên. Hắn đau lòng trừng mắt Lạc Tịch, ánh mắt phức tạp đến cực điểm, mà ni đều như vậy ngươi còn thấy hắn nói chuyện. Nói tốt không động tâm, không yêu đương, chúng ta cùng nhau ở giới giải trí đang đỉnh đâu. Ngươi sao lại có thể nửa đường thay đổi, còn cùng cái này đã từng ghét bỏ ngươi nam nhân ái muội không rõ. Phùng lão bản bị nhà mình bảo bối cắm đao, muốn mắng luyến tiếc, chỉ cảm thấy nghẹn đến mức hoảng. Nửa ngày sau, hắn mới miễn cưỡng đè nén xuống quay cuồng cảm xúc, cố giữ vững trấn định hỏi. Các ngươi, từ khi nào bắt đầu? Lục Hạo Chi phi thường bình tĩnh nói. Liền ở ngươi treo ta điện thoại, sau đó kiên trì bền bỉ hắc ta lúc sau không lâu đi, Phùng lão bản. Ngoặc kép, phác thảo đại gia a. Phía trước Lục Hạo Chi gọi điện thoại nói muốn Lạc Tịch. Phùng lão bản còn tưởng rằng là một hồi hiểu lầm ni, lúc sau Lục Hạo Chi lấy ra lý đạo điện ảnh tài nguyên cấp Lạc Tịch, lại không có đưa ra muốn gặp mặt. Phùng lão bản còn tưởng rằng Lục Hạo Chi đây là thật sự đối Lạc Tịch không thú vị, chỉ là ngại với thiếu nhân tình tưởng bồi thường, là chính mình đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Kết quả hiện tại nhìn xem, Lạc Tịch chụp xong lý đạo điện ảnh không bao lâu, liền nói muốn dọn đi ra ngoài. Dọn đi ra ngoài địa phương chính là Lục Hạo Chi chung cư. Này hiển nhiên là có dự mưu. Lục Hạo Chi dùng phía trước những cái đó thủ đoạn tê mỏi hắn cảnh giác tính, sau đó lén lút ăn trộm gà. Lục Hạo Chi quả nhiên là cái tâm độc thủ hắc, không biết xấu hổ hóa. Hỗn thương vòng ra mặt đều như vậy hậu sao? Ngươi còn nhớ rõ trước kia ngươi đối nhà của chúng ta Lạc Tịch các loại ghét bỏ sao? Phùng lão bản tức giận đến đại thở dốc. Lạc Tịch thấy thế, lập tức ngoan ngoãn cấp lão bản đổi chén nước, sợ hắn xỉu qua đi. Phùng lão bản tâm tình phức tạp uống lên này chén nước, cảm thấy nhà mình Lạc Tịch vẫn luôn là cái ngoan bảo bảo, sẽ đi lên con đường này, kia khẳng định là Lục Hạo Chi không tốt. Cố tình từ nàng trước mắt thái độ tới xem, hiển nhiên là đứng ở Lục Hạo Chi bên kia, khóe mắt đuôi lông mày cũng chưa một đinh điểm kháng cự. Đừng tưởng rằng hắn không thấy được vừa rồi Lạc Tịch còn trộm ngắm liếc mắt một cái Lục Hạo Chi, dùng ánh mắt hỏi Lục Hạo Chi nên làm cái gì bây giờ. Này ánh mắt quả thực làm Phùng lão bản cả người đều không tốt. Rõ ràng hắn mới hẳn là Lạc Tịch dựa vào. Vì cái gì Lạc Tịch sẽ cùng Lục Hạo Chi như vậy thân cận? Không được, các ngươi cho ta tách ra, không thể trụ cùng nhau. Phùng lão bản uống xong thủy, lấy lại bình tĩnh, hiện tại bên ngoài nháo đến như vậy lợi hại, những cái đó truyền thông nhìn chằm chằm vô cùng, các ngươi trụ cùng nhau khẳng định muốn xảy ra chuyện. Lục Hạo Chi không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không được, không được, ngươi còn dám nói không được. Phùng lão bản căm tức nhìn hắn, liền tính các ngươi là chân ái cũng cho ta tách ra trụ. Đều còn không có kết hôn đâu, ngươi chơi lưu manh cũng có cái hạn độ a. Lục Hạo Chi mặt vô biểu tình nghĩ như thế nào mới có thể làm Phùng lão bản đình chỉ rít gào. Còn có hắn không có chơi lưu manh, chỉ là liền tính Lục Hạo Chi đem tình hình thực tế nói ra, chỉ sợ Phùng lão bản cũng sẽ không tin. Rốt cuộc, cái kia lý do, Lục đại thiếu chính mình cũng cảm thấy có điểm vô nghĩa. Lạc Tịch đến là không tưởng nhiều như vậy, nàng vỗ vỗ Phùng lão bản, chậm gì gì đem chính mình vì cái gì sẽ trụ đến Lục Hạo Chi nơi này. Bao gồm cùng Lục Hạo Chi ký kết cấp miêu ca hát hợp đồng đều nói hạ. thuận tiện tỏ vẻ chính mình cùng Lục Hạo Chi thanh thanh bạch bạch. Hòa đàm luyến ái kết hôn không quan hệ, xem như cấp Lục Hạo Chi tẩy trắng một chút thanh danh. Chỉ trừ bỏ đã từng ở công ty bị quỷ đà thủ tập kích sự chưa nói. Việc này nhìn như đã giải quyết, liền không cần thiết nói ra làm lão bản chấn kinh. Nàng nói xong, nghĩ thầm chính mình thế kim trụ ba ba giải quyết nan đề. Hẳn là có thể về phòng ngủ đi. Lục Hạo Chi sâu kín thở dài, chỉ cảm thấy chỉ sợ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Phùng lão bản một chữ đều không tin, chẳng những không tin, còn dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt khinh bỉ Lục Hạo Chi. Tưởng phao muội tử cứ việc nói thẳng, mệt ngươi nghĩ đến ra này nhất chiêu, cấp miêu ca hát không ngủ được, nhà ngươi miêu như vậy năng lực sao không lên trời đâu. Lục Hạo Chi bị Phùng lão bản này ánh mắt xem lực tâm tác. Phùng lão bản đem Lục đại thiếu xem thường cái đủ, kiên nhẫn quay đầu khuyên Lạc Tịch, ngươi cùng ta trở về, như vậy thật không minh bạch cùng dã nam nhân trụ cùng nhau không tốt. Bị truyền thông phát hiện, ngươi sẽ bị hắc rốt cuộc, hắn rất tin Lục Hạo Chi đối Lạc Tịch tồn không thể cho ai biết tâm tư. Nhưng là không phải chân ái liền không nhất định. Nếu là cùng chân ái yêu đương nói, sẽ không bình thường theo đuổi sao? Cho dù có chính mình quấy nhiễu, cũng không cần che đậy đậy đem người quải tới ở chung a. Loại này cách làm vừa thấy chính là có vấn đề, cũng chính là bọn họ ra Lạc Tịch ngốc, một hống liền đi theo đi, cấp miêu ca hát như vậy vô nghĩa hợp đồng cũng có thể thêm money đạt ở khác nữ hài kia. Khẳng định trực tiếp đem Lục Hạo Chi trở thành bệnh tâm thần. Sao có thể dễ dàng như vậy làm hắn đắc thủ? Hơn nữa bất luận Lạc Tịch cùng Lục Hạo Chi là cái gì quan hệ? Một khi bị truyền thông phát hiện nói, ở truyền thông trong mắt kia thỏa thỏa chính là vừa ra kim trụ bao dưỡng chim hoàng yến tiết mục. Phùng lão bản đều có thể nghĩ đến những cái đó truyền thông sẽ cỡ nào hưng phấn ái muội đưa tin. Lục Hạo Chi đến là không có gì. Đối Lạc Tịch đả kích là thật lớn, vô pháp phủ nhận cho dù là tới rồi bị dự vì mở ra hiện đại. Ngoại giới đối nữ hài tử vẫn là càng vì hà khắc một ít. Tại đây loại sự tình thượng, nam nhân bị phát hiện, nhiều lắm là một cọc phong lưu vận sự, nhưng nữ hài tử liền sẽ bị phê bình không tự ái. Không bị kiềm chế, không liêm sỉ, thậm chí nhấc lên hám làm giàu, đạo đức bại hoại. Đắm mình trụy lạc từ từ, cho dù là chính thức yêu đương, không thấy phía trước ảnh hậu cùng phú hào luyến ái kết hôn, đều còn sẽ có người chua lòm nói nhà gái các loại nói bậy. Huống chi Lạc Tịch mới xuất đạo không lâu, theo hầu cũng chưa đứng vững đâu, cũng không có lấy đến ra tay đại biểu tính tác phẩm money như vậy nữ hài ở đại chúng trong mắt. Nói dễ nghe một chút kêu thịnh thế mỹ nhan. Nói khó nghe điểm chính là xinh đẹp bình hoa, một cái xinh đẹp nữ hài bị Lục Hạo Chi người như vậy giấu ở chung cư. Dùng ngón chân đầu tưởng đều biết Lạc Tịch sẽ bị phun thương tích đầy mình. Có cái này hắc lịch sử, cho dù Lạc Tịch về sau dựa thực lực hỗn, cũng sẽ bị người vào trước là chủ xem nhẹ, nàng sở lấy được thành tích ở đại đa số người trong mắt đều sẽ cùng Lục Hạo Chi hoa thượng đẳng hào. Vô luận đạt được thế nào thành tích, đều sẽ bị người nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, có gì đặc biệt hơn người. Còn không phải là dựa vào kim trụ ba ba bái. Đây là một lòng muốn đem Lạc Tịch bồi dưỡng thành thần Phùng lão bản sở vô pháp tiếp thu. Hắn biết rõ Lạc Tịch giọng hát có bao nhiêu hào. Hơn nữa nàng xuất sắc bề ngoài, nàng là có thể đi đến đứng đầu kia một loại. Như thế nào có thể chết tại đây loại sự thượng. Lạc Tịch không hiểu trong vòng này đó loanh quanh lòng vòng. Nhưng nàng xem ra tới Phùng lão bản là thật sự sinh khí thương tâm ni nàng hơi hơi trừ mi. Nghiêm túc xin lỗi, thực xin lỗi, người không cần sinh khí, nghe được Lạc Tịch xin lỗi. Phùng lão bản chỉ còn lại có tràn đầy đau lòng, nhìn đến Lạc Tịch trong mắt ngây thơ liền biết nàng căn bản không rõ sự tình nghiêm trọng tính. Đều do Lục Hạo Chi. Lục Hạo Chi nếu là bao dưỡng chính là người khác, hắn nói không chừng còn sẽ xem cái náo nhiệt, nhưng hiện tại Lục Hạo Chi cùng chính là nhà mình bảo bối. Nhà mình thủy linh linh cải thia, phủng ở trong tay hống đều sợ bay cải thia, canh phòng nghiêm ngặt liền sợ người khác tới đào rác, kết quả lại bị Lục Hạo chi trộm, này tính cái gì à? Phùng lão bản tâm tính tạc, hắn cảm thấy có lẽ là chính mình vận đen còn không có qua đi. Nhặt được lạc tịch đã đem chính mình mấy đời tích góp vận khí xài hết. Sau đó chính là liên tiếp không bớt lo, trước có các đại giải trí công ty đoạt người, sau có Cung Húc nghênh ngang vào nhà, hiện tại vừa mới nhẹ nhàng mấy ngày, lại phát hiện Lục Hạo chi này tà tâm bất tử làm ra phá sự. Hắn còn tưởng an ủi chính mình đây đều là Lục Hạo chi một bên tình nguyện. Chỉ cần giải thích rõ ràng, lạc tịch sẽ cùng chính mình trở về. Kết quả lạc tịch tuy rằng vẻ mặt áy náy, lại không chút do dự cự tuyệt. Phùng lão bản hoàn toàn phát điên. Vì cái gì, này rốt cuộc là vì cái gì? Người như vậy ngoan, người đến là nghe lời a. Lão tử còn không có kết hôn đâu. Liền trước tiên cảm nhận được dưỡng nữ nhi tâm tính, làm một cái lão phụ thân, loại này dầu thúi ruột cảm giác thật là chứng đau cực kỳ. Sao, hết chương.